Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, trận khốn húc nói ma thần. Trên trăm môn phù văn pháo đối công kích tới giống đàn thú một dạng thú đại quân người. Phù văn pháo phóng ra không phải đạn pháo, mà là năng lượng chùm sáng. Này chùm sáng chỗ đến liền là thú nhân trong nháy mắt bốc hơi. Bởi vậy liền thấy thú đại quân người cứ như vậy xuất hiện trên trăm cái lỗ hổng. Theo chùm sáng tả hữu hiện lên hình quạt di động, lỗ hổng không ngừng đang khuếch đại, lại thêm năng lượng chùm sáng đan xen tổn thương. 10 vạn thú đại quân người, còn không thấy rõ ràng nhân tộc là cái dạng gì liền đã bị tiêu diệt 1/3. Thấy nhân tộc vũ khí lợi hại như vậy, thú nhân chỉ huy rốt cục hạ lệnh rút lui. Hắn nghĩ chuẩn bị xong lại hướng. Nhưng lúc này đột nhiên sau lưng tiếng hô, giết rung trời. Lượn tới thú đại quân người cái mông đột nhiên xuất hiện một nhánh nhân tộc đại quân. Bọn hắn đồng dạng là đầu tiên là mấy vòng cung bắn. Sau đó xông về phía thú nhân. Thú nhân bị tiền hậu giáp kích liền luống cuống. Có thú nhân nghĩ từ không trung thoát đi. Nhưng lại không biết vì cái gì vùng trời này căn bản là phi thăng không nổi. Nguyên lai sớm đã có phá hư kính nhân tộc đại năng hợp lại nắm phiến khu vực này phong tỏa. Vì chính là nắm này 10 vạn thú nhân đuổi tận giết tuyệt. Tề Duệ bản tôn nhìn bên này đến thú đại quân người rút lui cũng là lập tức hạ lệnh truy kích. Xông lên phía trước nhất liền là 1000 chiến khôi luyện tập quân sự khống chiến khôi. Này chút khống chế chiến khôi liền là đạm đài biển hiên. Chớ Vũ Phi, Lữ Quân Ngải, Đồng Bồi Long. La Lạc bọn hắn mang theo đội ngũ, gấp cùng phía sau bọn họ liền là 1000 Thái Thản Cự Hùng kỵ binh. Này đội kỵ binh thế nhưng là cùng mặt khác kỵ binh không giống nhau. Bởi vì này chút chiến hùng đều là hai cái chân chạy như điên. Trong tay của bọn chúng tất cả đều là một nước răng sói đại bổng. Tại bọn hắn trên đầu vai ngồi tất cả đều là viễn trình pháp thuật tương đối mạnh nhân tộc tu giả. Bọn hắn căn bản cũng không ngừng bắn đủ loại thuộc tính pháp thuật công kích. Những này nhân tộc Tề Duệ cho nhiệm vụ trọng yếu không chỉ là giết địch mà là bảo vệ Thái Thản Cự Hùng an toàn. Tại phía sau bọn họ liền là 5000 Nguyệt Thần tộc biến dị thú đại quân. Đủ loại chưa từng nhìn thấy qua biến dị thú chiến sủng dưới sự chỉ huy của bọn họ nhào về phía thú đại quân người. Tề Duệ bọn hắn nhân tộc đại quân cùng bọn hắn cùng một chỗ công kích. Phía sau nhất là tinh linh tộc thần xạ thủ. Bọn hắn tất cả đều cưỡi sừng rồng thú không ngừng bắn tên. Tề Duệ đã sớm an bài cái này diệt sạch sát trận. Vì chính là nhường ma tộc triệt để tuyệt vọng. Hắn cho từng cái đơn vị tác chiến ra lệnh liền là kiên quyết không cho chiến hỏa lan tràn đến nhân. Tộc lãnh địa, bởi vì chỉ có như thế mới sẽ không cho ma tộc phục sinh đại ma thần cơ hội. Phong U ma thần cùng húc nói ma thần đều nghe nói thú đại quân người đại bại tin tức. Đồng thời cũng nghe nói Tang Lăng dẫn đầu yêu tộc đại quân căn bản là không có động. Thế là húc nói ma thần lập tức chạy tới. Khi hắn đến nơi đây thời điểm, thú đại quân người đã còn thừa không bao nhiêu. Mà yêu tộc đại quân còn tại chỗ quan sát. Căn bản cũng không có xuất binh trợ giúp ý tứ. Húc nói ma thần đáp xuống yêu tộc soái doanh. Hắn chuẩn bị tự mình hỏi một chút Tang Lăng vì cái gì. Khi hắn đến mặt đất bỗng nhiên cảm giác không đúng. Bởi vì này soái doanh chung quanh không có một cái nào yêu tộc thủ vệ. Tang Lăng, húc nói tại doanh trướng bên ngoài quát lên. Không có trả lời. Hắn liền càng cảm giác hơn không được bình thường. Ngay tại hắn nghĩ lên không xem rốt cục chuyện gì phát sinh thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe đến Tang Lăng thanh âm. Húc nói ma thần, ta thế nhưng là đợi ngươi rất lâu. Tang Lăng, húc nói ma thần bốn phía quan sát không thấy Tang Lăng. Nhưng lại thấy được hai cái phá hư kính nhân tộc đạp không nhìn xem chính mình. Húc nói ma thần, hôm nay nơi đây chính là nơi chôn thây ngươi. Tang Lăng cười to hai tiếng nói ra. Nghe Tang Lăng nói như thế húc nói nhớ tới trước đó hoài nghi rất là hối hận nói. Ngươi quả nhiên là có vấn đề. Nhưng ngươi đã là nhân ma vì cái gì còn muốn như thế? Tang Lăng lần nữa cười to. Ta là nhân ma là tự nguyện. Bởi vì có khư ma đan. cho nên căn bản cũng không sợ biến thành nhân ma. Khư Ma Đan, làm sao có thể? Mặt trăng giếng không phải đã không có sao? Trước đó khẳng định như vậy, nhân ma biến không trở về nhân tộc cũng là bởi vì Húc nói tự mình đi nghiệm chứng mặt trăng giếng đã không có ở đây. Hắn cũng biết đạo Khư Ma Đan nhất định phải có nguyệt thần nước mới có thể luyện chế thành. Không phải là không có, mà là che giấu. Không nghĩ tới đi. Tề Duệ cười đắc ý. Tang Lang, nguyên lai ngươi là nhân tộc phái tới gian tế. Chúng ta nhân tộc không gọi gian tế, gọi anh hùng. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi cái này nhân tộc anh hùng thành người chết. Húc nói đều sắp bị tức điên quát. Thành người chết. Ha ha, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không biết đã tại ta bố trí pháp trận trong sao? Pháp trận, Húc nói liền là ma trận sư, cũng hiểu một số nhân tộc trận pháp, nhưng hắn còn thật không có cảm giác mình tại trong trận. Ai, uổng cho ngươi vẫn là ma tộc đứng đầu nhất ma trận sư. Lại ngay cả này linh hoạt kỳ ảo trận cũng không biết. Linh hoạt kỳ ảo trận, đây là cái gì trận pháp? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Húc nói nhìn hai bên một chút không có cảm giác. Linh hoạt kỳ ảo trận hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không có nhớ tới. Tề Duệ trong lòng tự nhủ, ngươi chưa nghe nói qua là được rồi. Đây là ta dùng nhân tộc trận pháp cùng ma trận tổ hợp lại trận. Ngươi nếu là biết mới là lạ. Chuyện này chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn. Húc nói ma thần, chịu chết đi. Tề Duệ nói xong liền khởi động linh hoạt kỳ ảo trận. Linh hoạt kỳ ảo trận là dùng cực phẩm ma tinh cùng linh thạch cực phẩm khống chế hợp lại sát trận. Tại trận pháp này bên trong sinh vật giống như là tại một giấc mơ bên trong. Xuất hiện bất kỳ vật gì đều giống như là hư ảo. Nhưng nếu thật là xem nhẹ thường thường sẽ bị hắn gây thương tích thậm chí giết chết. Húc nói bỗng nhiên hiểu rõ, đạp không nhìn xem chính mình hai cái nhân tộc cũng không có cùng mình chém giết ý tứ, mà là đang khống chế trận pháp này. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này linh hoạt kỳ ảo trận có bao nhiêu lợi hại. Thân là ma tộc cao cấp nhất ma trận sư, Húc nói vẫn thật là không quá chịu phục. Một cái không đến 30 tuổi nhân tộc có thể bố trí cái gì cao cấp trận pháp đi ra. Nhưng chờ Húc nói tập trung cao độ cảm ứng trận pháp này thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy trước đó chưa từng có qua tuyệt vọng. Bởi vì chung quanh hắn tất cả đều là giống nhau như đúc cảm giác. Mình tựa như là tại một cái vô biên vô tận trong không gian. Bốn phía chết yên tĩnh giống nhau. Húc nói ma thần liền đứng tại chỗ động cũng không dám động. Bởi vì lo lắng cho hắn chính mình khẽ động liền sẽ phát động cái này chính mình không cách nào suy nghĩ linh hoạt kỳ ảo trận. Tề Duệ giờ phút này đã xuất hiện. Sau lưng hắn liền là Hoa Phong trưởng lão mang theo 1000 người tộc tu giả. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là chu diệt tìm đến mình hưng sư vấn tội ma thần. Mặc kệ là cái nào ma thần đến, Tề Duệ đều sẽ dùng cái này linh hoạt kỳ ảo trận tới chu diệt. Đây chính là hắn dùng hơn 1 năm thời gian nghiên cứu ra được ma trận cùng nhân tộc trận pháp đem kết hợp lại trận. Hắn tin tưởng ngoại trừ chính hắn không người có thể phá. Tang Lang, có muốn hay không chúng ta tiến vào chu sát này ma thần? Không cần, hắn căn bản là không phá được trận này. Chỗ lấy các ngươi cũng không cần đi mạo hiểm. Liền để hắn vây chết tại đây cái trong trận đi. Tề Duệ rất có lòng tin nói ra. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Có trình, lưu hai vị trưởng lão nhìn xem là đủ. Chúng ta đi tiếp ứng một thoáng tinh diệu ánh sáng tím các đại quân. Tề Duệ phân thân nói ra, tại đi tiếp ứng Tề Duệ bản tôn trước đó, Tang Lăng đi gặp yêu vương, nói ra, hiện tại biết vì cái gì ta không cho ngươi tham chiến đi. Yêu tộc cơ hồ là trơ mắt nhìn xem 10 vạn thú đại quân người bị tàn sát. Yêu vương xem càng là kinh hồn táng đảm, này nếu là còn dựa theo nguyên kế hoạch bọn hắn yêu tộc là tiên phong. Như vậy hôm nay thú nhân xuống tràng nhưng chính là bọn họ. Tang Lăng thật đúng là cứu được yêu tộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,